Chương 355, Thiên Sư 62. Người dũng trên người phục sức cũng thập phần hoa lệ, bốn người dũng phân loại tả hữu đứng ở công chúa quan tài hai bên, hơn nữa tại bốn người dũng trên tay còn phân biệt cầm tứ dạng gì đó, theo thứ tự là dược thảo, đàn cổ, bản tính cùng hai đao chủ mộ thất trên bích họa mặt, ghi chép cái này công chúa cuộc đời. Cái này công chúa còn rất có danh, là trong lịch sử một cái cực kỳ được sủng ái công chúa. Theo sách sử ghi lại, hoàng đế đối với này cái nữ nhi sủng ái đã đến tổn hại quốc gia trình độ, ăn uống nơi ở không gì không giỏi mỹ, chỗ cư trụ phủ công chúa càng là từ công chúa mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu kiến tạo, xa hoa trình độ có thể so với hoàng cung như thế sủng ái dưới. Hoàng đế còn lo lắng cho mình nữ nhi gặp qua không vui, cố ý chân tuyển toàn quốc trí tuệ nữ đồng từ nhỏ bồi dưỡng này đó nữ đồng nhóm học tập y lìa dược, tính ra thư, võ công cùng cầm kỳ thư họa vũ. Học thầy thuốc là vì tốt hơn chiếu cô thân thể có chút yếu công chúa, học tính ra thư có thể giúp công chúa xử lý tài vật, học võ công có thể bảo hộ công chúa an toàn, học đàn cờ thi họa vũ có thể lấy lòng công chúa như thế thịnh sủng dưới. Công chúa lại tại 18 tuổi đa dạng niên hoa trong bệnh không dậy nổi, không bao lâu liền vĩnh biệt coi đời ái nữ chết đi, hoàng đế cực kỳ bi thương, lại hạ lệnh đối chiếu thái tử quy mô kiến tạo lăng thẩm, này cử bị cả triều đại thần ký một lá thư kháng. Nghị, hoàng đế bị bức bất đắc dĩ, lúc này mới đổi thành hoàng tử quy cách. Liên tại mọi người nhìn trên bích họa ghi lại công chúa cuộc đời, cùng chính mình biết đến lịch sử đối chiếu thời điểm, vẫn bị đoạn thành hải cong đoạn đồng trên người phù rốt cuộc đến thời gian tự động giải khai. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, nhất thời kinh hãi, lập tức đoạn thành hải trên lưng nhảy xuống, hốt hoảng nhìn quanh quan sát một chút chung quanh sau, phá vỡ la to a vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì các ngươi lại đem ta đưa đến đây, ta không cần trở về, ta không cần trở về a các ngươi này đó khốn kiếp tiện nhân, ta muốn giết các ngươi, đoạn đồng hô to. Từng tia từng sợi màu đỏ trèo lên nàng đen trắng rõ ràng hai mắt, trong nháy mắt hai mắt của nàng liền biến thành một mảnh huyết hồng sắc, trên mặt cũng bò đầy màu đỏ mạch lạc, nhìn khủng bố mà lại quỷ dị nhìn về phía người thời điểm giống như ác quỷ nhìn mình chằm chằm con mồi giống nhau hung ác vô cùng, tất cả mọi người bị sợ thân thể run lên, không tự chủ lui về phía sau trốn tránh. Đoạn đồng hai mắt tư đồ song song hừ lạnh một tiếng, một trường phá ma phù đánh tới, đoạn đồng kêu thảm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Trên mặt cùng trong mắt màu đỏ nhanh chóng lui xuống, biến trở về bình thường. Bộ dáng, tóc hai bù xù quỳ dạp trên mặt đất, đoạn đồng thân thể run rẩy, trên mặt của nàng tràn đầy sợ hãi, không cam lòng, cùng với oán hận nhìn tư đồ song song, giọng căm hận chất vấn, ngươi rõ ràng nhìn ra ta chính là đoạn đồng, vì cái gì còn muốn đem ta đưa đến nơi này, đến ngươi căn bản đuổi không được ta. Bởi vì ta chính là đoạn đồng chính là ta, ngươi đem ta đưa đến đây đến cùng muốn làm cái gì? Người chung quanh bị đoạn đồng lời nói làm bối rối, hoàn toàn nghe không rõ đoạn đồng lời này là có ý gì. Cái gì nàng chính là đoạn đồng chính là nàng? Tư đồ song song lại sắc mặt bình tĩnh băng lãnh như lúc ban đầu, liên giọng điệu đều không hề dao động, thản nhiên nói, ta biết cái gì đâu, biết ngươi là Tịch Lam. Biết ngươi kỳ thật là vị này công chúa bên cạnh nữ quan. Đoạn đồng đồng tử hung hăng co rụt lại. Nhíu chặt mày, ánh mắt u ám nhìn tư đồ song song mạnh miệng nói, ta là đoạn đồng, đây là sự thật đại sư a, cái kia ngài có thể cho giải thích một chút, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì sao? Cái gì Tịch Lam a, Tịch Lam là ai a? Cái này dã quỷ tên đúng a đại sư, cái này Tịch Lam là cái kia, còn có nàng vì sao cắn chết nói mình là nhà ta tiểu đồng a? Đoạn Trạch cùng Miêu Anh ở một bên nhìn mơ hồ, nhịn không được mở miệng hỏi. Tư đồ song song nhìn đồng dạng vẻ mặt tò mò nhìn nàng Đoạn Thành Hải cùng Mạc Nam, tổ chức một chút ngôn ngữ nói, chuyện này muốn từ nơi này vị công chúa trên người nói lên, lúc trước hoàng đế chân tuyển thiên hạ trí tuệ nữ đồng tiến hành bồi dưỡng, dùng đến cho công chúa thúc giục. Này đó nữ đồng bên trong xuất sắc nhất bốn cái chính là công chúa bên cạnh gần người nữ quan, bởi vì công chúa được sủng ái, cho nên công chúa bên cạnh bốn vị này nữ quan cũng đi theo cao quý rất nhiều. Chính là liền hướng đường bên trên quan viên cũng không dám dễ dàng đắc tội, có thể thấy được công chúa địa vị cao. Bốn vị này nữ quan tên chính là Xuân Hoa, Thu Thực, Hướng Khói, Tịch Lam. Xuân Hoa chủ y lìa dược, Thu Thực chủ tính gia thư, Hướng Khói chủ võ công, Tịch Lam chủ cầm kỳ thư họa vũ. Sau này công chúa chết, trên sách sử chỉ ghi lại công chúa chết đi hoa lệ lăng tẩm cùng hoàng đế vì công chúa hạ táng khi rầm rộ xa hoa lãng phí, lại không có miêu tả Xuân Hoa, Thu Thực, Hướng Khói, Tịch Lam bốn vị này nữ quan kết cục tư đồ song song đi từ từ đến công chúa quan tài phía trước người Dũng ở, trong thanh. Âm mang theo hai phân thương xót nói, cái này tứ có người Dũng bên trong, hoán khí rất nặng, người Dũng vốn là bùn đất đốt chế, tự nhiên là không có hoán khí, nhưng là bốn người này Dũng mặt trên lại có như vậy dày đặc hoán khí, điều này đại biểu, bốn người này Dũng là người sống chỗ chế tư đồ song song lời nói rơi xuống. Mọi người liền nghe được mộ thất bên trong như có như không truyền đến một trận nữ tử tiếng khóc, vừa mới còn đắm chìm tại người sống chế Dũng khiếp sợ chung mọi người chỉ cảm. Thấy trên người trận lạnh, sau lưng tóc gáy nhất thời đều dựng đứng lên A lưu đổ máu lệ người Dũng chảy ra huyết lệ đến liền tại mọi người khó hiểu sợ hai thời điểm. Miêu Anh đột nhiên dùng tay chỉ tư đồ song song trước mặt bốn người Dũng, âm điệu thoát phá bén thanh kêu to mọi người ngẩng đầu. Quả nhiên thấy tại chiếu sáng phủ chiếu xuống nhìn mảy may xong phát hiện bốn người Dũng trong mắt, không biết lúc nào chạy xuống hai hàng đỏ như máu dấu vết, giống như hai hàng huyết lệ bình thường ha. Ha ha ha vẫn quỷ dạp trên mặt đất Đoạn Đồng đột nhiên ha ha ha cười ha hả nàng cười toàn thân run lên cười dạng như điên cuồng cười mộ thất trong vốn là trong lòng sợ hãi tất cả mọi người dồn dập dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn nàng. Dưới chân không tự chủ dịch bước chân rời xa cuồng tiếu Đoạn Đồng tự mình cười đến ra nước mắt Đoạn Đồng qua rất lâu mới dừng lại cười to, trên mặt biểu tình trở nên tràn đầy oán hận cùng tức giận nhìn chung quanh mọi người một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào đứng ở lưu. Lại huyết lệ người Dũng phía trước tư đồ song song trên người. Không sai, ta là Tịch Lam, bị Hoàng thượng hạ lệnh, rõ ràng chế tắc thành nhân Dũng Tịch Lam các ngươi thời đại này nha. Thật là quá tốt đẹp dường như là một hồi ảo mộng giống nhau là như vậy không chân thật, lại là như vậy làm cho người ta hướng tới so với ta giấc mộng chung thế giới cực lạc còn muốn tốt đẹp vô số lần ta từng ảo tưởng qua sắp chết chi nhân đều hướng tới, chết đi Tây Phương cực lạc thế giới là bộ dáng gì có phải hay không không cần lo lắng làm việc gì sai bị đánh chết, có phải hay không không cần đối mặt không ngừng nghỉ học tập, không ngừng nghỉ trừng phạt. Có phải hay không không cần lại lo lắng bị người tùy ý cướp đoạt sinh mệnh một hàng nhiệt lệ từ chiếm cứ Đoạn Đồng thân thể Tịch Lam trong mắt trượt xuống, nàng khóc cười, cười khóc tiếp tục nói, khi ta còn nhỏ bị cha mẹ giấu ở trong hầm lại bị quan binh mạnh mẽ ôm đi thời điểm nghĩ, ta cùng một đám nữ hài cùng nhau huấn luyện cầm kỳ thư họa cùng khiêu vũ, nhìn mỗi lần khảo hạch cũng như cùng qua quỷ môn. Quan giống nhau có người bị bắt đi đánh chết thời điểm nghĩ. Mỗi ngày từ trời chưa sáng liền bắt đầu học tập cầm kỳ thư họa vũ đến canh hai ngày thời điểm nghỉ, bởi vì học không tốt bị người dùng roi rút, dùng heo đánh thời điểm nghỉ, vào cung gặp mặt công chúa thời điểm, mắt thấy người khác bởi vì vận mệnh của mình đối công chúa toát ra từng chút một oán ý liền bị rõ ràng đánh thành một đoàn thịt vụn thời điểm nghĩ ta bị người lổ sạch quần áo, bôi lên bùn đất, đẩy mạnh lửa lò trong bị rõ ràng. Giang đốt chế thành người dũng thời điểm nghĩ ta bị nhốt tại người dũng bên trong. Ở trong này bị bắt tiếp tục canh chừng đã muốn đầu thai chuyển thế công chúa quan tài ngàn năm thời điểm còn đang suy nghĩ nghĩ ta vì cái gì không có đến Tây Phương cực lạc thế giới ta không hại hơn người, chưa làm qua chuyện sai, vì cái gì ta muốn rơi vào như vậy kết cục vì cái gì ta ngay cả chết cũng không được giải thoát vì cái gì Tịch Lam khàn cả giọng lớn tiếng khóc hô vì cái gì tất cả mọi người trầm mặc. Ngay cả Đoạn Trạch cùng Miêu Anh đều đúng cái này chiếm cứ nữ nhi mình thân thể ngàn năm nữ quỷ có đồng tình thương tiếc Miêu Anh cái này mềm lòng càng là nhịn không được mũi chua xót tiến lên đỡ dậy vẫn ngồi dưới đất Tịch Lam.